90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, phân phát đừng, Lý Thiếu Cẩn lại nghĩ đến chiều hôm qua chuyện phát sinh. Khi đó, Tạ Thuận Ngôn cũng nói cái gì đều không có cùng nàng nói, nhưng là trượng nghĩa chấp ngôn, trong lòng lập tức giống như là bị ấm áp nước làm dịu, hạnh phúc ấm áp. Đồng thời cũng ổn định, nàng xem Tạ Thuận Ngôn một cái, câu kia cảm ơn, dùng ánh mắt biểu đạt, nhưng là Tạ Thuận Ngôn căn bản không nhìn nàng. Tạ Thuận Ngôn nhìn Ngô Địch nói, Ngô lão sư, ngươi bộ dáng bây giờ là muốn làm gì? Ngô Địch chỉ Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi có biết hay không, ta bị điều đến sơ trung đi trông cửa, ta vốn là giáo sư đại học. Bây giờ thành trông cửa, ta cả đời cũng để cho ngươi cho hủy. Lý Thiếu Cẩn mới vừa phải nói, Tạ Thuận Ngôn nói, cho nên, ngươi là tới tìm phiền toái sao? Ta nói cho ngươi, chúng ta mặc dù là học sinh, có thể cũng không phải dễ khi dễ. Ngươi bây giờ còn có thể có cửa nhìn, ngươi nếu như dám đối với chúng ta học sinh như thế nào? Ngươi cửa cũng không xem được, không tin ngươi thử một chút. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, thật có Tạ Thuận Ngôn cảm giác thật tốt, giống như là Tống Khuyết ở bên người. Kia Ngô Địch đỏ mắt quét Lý Thiếu Cẩn một cái, lại nhìn một chút Tạ Thuận Ngôn. Đây là Tạ Thuận Ngôn lại thiêu mi nói, Ngô lão sư là không tin lời của ta, lại nói ngươi dựa vào cái gì cảm thấy là người khác hủy diệt ngươi nhân sinh? Chính ngươi nghiệp vụ gì trình độ ngươi không biết? Ngươi không thể dạy giờ học, làm việc nhỏ cũng làm không được, cho ngươi điều kiện ngươi cũng làm không được, cho nên ngươi nhân sinh là chính ngươi hủy diệt. Ở ngươi không học tập thời điểm liền hủy diệt, ngươi thứ người như vậy, sớm nên rời đi đại học. Bây giờ có cái gì tốt oán trách, nếu không ngươi cho là, chúng ta hàn xong khổ độc, phải đối mặt ngươi như vậy lão sư, là phải, ngươi đừng quên, ngươi trình độ cùng văn bằng, cao trung đều không có, Ngô Địch là thay ca tiến vào, đây cũng là hắn phi thường kiêng kỵ chuyện, hắn thật ra thì không thuộc về giáo sư đại học, bởi vì hắn căn bản sẽ không dạy giờ học. Bốn phía không có ai, bởi vì đây là đi ngang qua phòng ăn sân bóng rổ. Bây giờ mọi người đều đi ăn điểm tâm, muốn một hồi mới có thể trở về. Lý Thiếu Cẩn mặc dù lá gan cũng không nhỏ, nhưng là Ngô Địch như vậy một người nam, nàng thật sợ Tạ Thuận Ngôn đem hắn chọc giận. Bất quá Ngô Địch mặc dù ánh mắt thị huyết, nhưng nhìn Tạ Thuận Ngôn ánh mắt thật giống như phi thường lóe lên. Hắn sợ, sau hắn cắn răng, không nói gì, xoay người đi. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn thật sự là lợi hại a. Chờ Ngô Địch đi, Tạ Thuận Ngôn cũng mặt lạnh đi về phía trước. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, hay là như vậy khóc a? Dĩ nhiên người ta lạnh khóc, có vốn liếng a. Nàng được người khác ân huệ, bây giờ cũng không dám không cùng người ta nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn khập khẽnh chạy chậm. Tạ Thuận Ngôn, ngươi thật là lợi hại a. Cái đó Ngô Địch sợ ngươi. Tạ Thuận Ngôn lạnh lùng ừ một tiếng, chỉ cần chịu nói chuyện là được. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Tạ Thuận Ngôn lúc này mới quay đầu lại, nói, không cần cảm ơn ta, tạ chính ngươi, ngươi nếu như là bùn loãng không chát được tường, ta mới rồi sẽ không giúp ngươi. Lý Thiếu Cẩn đứng tại chỗ cau mày đầu, giọng điệu này làm sao quen thuộc như vậy, Lý Ác Du nhập thể đi, nga, thì ra là như vậy mới có thể trợ giúp chính mình. Kia mình rốt cuộc làm cái gì, đánh động nữ hiệp tâm đâu? Tạ Thuận Ngôn chậm chạp không thấy Lý Thiếu Cẩn đuổi theo, quay đầu lại, một mặt lạnh như băng. Ngươi không ăn cơm, nhanh lên một chút a, nếu không không đợi ngươi. Lý Thiếu Cẩn vừa cười, đây là Trừ Vương phán ra, nhân sinh thứ hai cái bạn tốt đi. Nữ hiệp, chờ ta, chờ ta, cơm nước xong, còn có 10 phút thu thập thời gian, thì đi thao trường tập hợp, bọn họ còn có kỳ hạn nửa tháng quân huấn. Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm sớm một bước trở lại. Hai người đang trong phòng thay quần áo, thấy Tạ Thuận Ngôn sau lưng đi theo Lý Thiếu Cẩn. Hai người một trước một sau trở lại, mặc dù hai người cũng không lên tiếng, nhưng là Tạ Thuận Ngôn một mực băng bó mặt, lúc này có nụ cười. Lý Thiếu Cẩn trong tay xách một bọc quà vặt, dùng quả vặt bao nhẹ nhàng đánh Tạ Thuận Ngôn cái mông. Thần sắc ung dung mang nụ cười. Cho nên này hai người cũng cao hứng vô cùng. Bọn họ rõ ràng là chơi với nhau trở lại. Trước ở phòng ăn, Lưu Văn Anh cũng nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn đi theo Tạ Thuận Ngôn phía sau cái mông hỏi lung tung này. Kia, nàng liền nhớ ra rồi ngày hôm qua Vương Minh Hàm nói. Cái này Lý Thiếu Cẩn, lại nghèo, sẽ còn nịnh hót người. Nhìn, đem lạnh khốc nhất Tạ Thuận Ngôn đều giải quyết. Lưu Văn Anh càng nghĩ càng giận, hận không được mở ra Tạ Thuận Ngôn đầu nhìn một chút. Nhìn nàng có phải hay không đứa ngốc, nàng không nhịn được, hỏi, Tạ Thuận Ngôn, người ánh mắt không tốt sao? Chia ra không ra người nào tốt, người nào xấu? Lý Thiếu Cẩn ánh mắt phẩy một cái, nhìn về phía cái đó sần sùi cô nương. Nga, đây thật ra là nói nàng đi. Tạ Thuận Ngôn bên kia cáp cáp cáp cáp liền cười. Sau nói, cũng không biết ai mù ngươi. Nhưng là sau đó Tạ Thuận Ngôn không để ý đến Lưu Văn Anh, đem đồ dằn di lấy ra. Nàng cũng không nói chuyện, nhưng là từ từ xuyên. Lý Thiếu Cẩn biết là đang dạy nàng làm sao mặc quân trang, phải chú ý cái gì, bởi vì nàng hay là ngày thứ nhất quân huấn đâu. Mặc dù đời trước những chuyện này đều trải qua, nhưng là Lý Thiếu Cẩn hay là coi mình là người mới. Một chút xíu cùng Tạ Thuận Ngôn học, chờ nàng xuyên xong sau, phát hiện Tạ Thuận Ngôn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là khóe miệng câu lau một cái cười, rất là hài lòng dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, người này coi như là giúp người, đều phải như vậy khóc. Sau Lý Thiếu Cẩn bắt đầu đồ kem chống nắng, thật vất vả trắng được chút chút, tuyệt đối không thể hại nữa trở về. Nếu không làm sao ra mắt Tống Khuyết, nàng đồ thời điểm, nhìn Tạ Thuận Ngôn lỗ mũi cũng bạo ra. Lý Thiếu Cẩn nói, Thuận Ngôn, ngươi cũng lau điểm kem chống nắng đi, ta cái này rất tốt dùng. Nói này đưa cho Tạ Thuận Ngôn. Tạ Thuận Ngôn nhìn một chút con kia hoa, bĩu môi nói, nữ trong nữ khí. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng không phải nữ. Bất quá Tạ Thuận Ngôn khóe mắt là cong, nói rõ vẫn là rất thích. Bọn họ đời này người vừa vặn thuộc về cởi mở cùng bảo thủ chỗ giáp giới. Học lý khoa nữ sinh cũng tương đối đắt. Tạ Thuận Ngôn cũng là học lý, còn không có đột phá thiên nhiên đi điêu khắc một cửa ải kia, cũng lên đại học. Lý Thiếu Cẩn thấy nàng không phải bài xích, cứng rắn là kéo nàng tay. Không được, ta nhất định phải cho ngươi đồ ngoặc kép. Trong phòng đùa giỡn thanh đứng trong hành lang còn có thể nghe. Lưu Văn Anh thấy Vương Minh Hàm trên mặt không tốt, nói, cái đó Tạ Thuận Ngôn chính là người ngu, không biết tại sao cùng Lý Thiếu Cẩn tốt như vậy. Là Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm trước đi ra, phải nói là Vương Minh Hàm trước đi ra ngoài, bởi vì thấy được Lý Thiếu Cẩn kem chống nắng thật là sinh khí. Kia tấm bảng, Lý Thiếu Cẩn trong nhà chỉ coi như là gia đình bậc trung nhà, cũng không mua nổi, tuyệt đối là Tống Khuyết đưa. Tống Khuyết lúc đi học nhiều có thể tốn tiền. Vương Minh Hàm biết Tống Khuyết mẹ rốt cuộc có bao nhiêu có tiền, nàng cũng có thể dự đoán một chút. Cho nên, nữ nhân kia, ngay trước mặt nàng, ở tú Tống Khuyết mua cho nàng đồ. Nghe Lưu Văn Anh giọng cũng không tốt. Vương Minh Hàm vui mừng chính mình ngày hôm qua đối Lưu Văn Anh nói những lời đó. Nhìn, bây giờ liền cho Lưu Thiếu Cẩn tìm một địch nhân đi. Hết chương.